Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578. Khiêng lên, Giản Tử Minh, tiểu tử ngươi có thể a, vô thanh vô tức liền đem chúng ta âm nhạc hệ mỹ nữ sư muội cho phao đi. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là thâm tàng bất lộ. Cao thủ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Sư phó, nhận lấy ta đầu gối tốt sao? Ngô Thế Siêu cùng Vương Viễn ngồi ở trước bàn ăn, cười hi hi đối với Tô Dật Dương một hồi trêu chọc, đồng thời nháy mắt ra hiệu, trên mặt mút lấy cười xấu xa. Đối với hai cái đồng đảng trêu chọc, Tô Dật Dương cực kỳ thản nhiên ăn đồ ăn, thế nhưng có chút dơ lên khóe miệng, biểu thị hắn lúc này tâm tình là phi thường không tệ. Vân Uyển Nghi sắm vai Lâm Giai, lúc này hơi có chút ngượng ngùng, buồn bực đầu nhỏ khẩu khuấy động lên trước mặt cơm. Hai người mặc dù một lời không phát ra, thế nhưng loại trẻ trung một loại hạnh phúc mùi vị tự nhiên sinh ra. Huy, Giản Tử Minh, ngươi đem chúng ta phòng ngủ đại mỹ nữ này đi, ngươi liền mời chúng ta ăn trường học nhà ăn. Vạn Sơ Nhiên có chút bất mãn nói lầm bầm. Đối với Tô Dật Dương bữa này keo kiệt mời khách có chút ghét bỏ. Tô Dật Dương đang tại gắp thức ăn tay dừng lại xuống. Trên mặt nụ cười hơi có chỗ thu liễm. Hắn không nói chuyện, đem đồ ăn kẹp đến Vân Uyển Nghi trong chén. Vương Viễn cùng Ngô Thế Siêu ánh mắt giao thoa, đều là lông mày nhíu xuống, sắc mặt có chút khó coi. Tử Minh mời khách, mời cái gì ngươi liền ăn cái gì, như thế nào còn bắt bẻ lên? Ngô Thế Siêu âm thầm trừng mắt Vạn Sơ Nhiên, lúc này theo lý thuyết hẳn là Giang Nhã Hân nói tiếp, theo bên trong hòa giải. Ai ngờ còn chưa chờ Giang Nhã Hân nói chuyện, Vạn Sơ Nhiên đoạt từ, ta chính là nói một chút còn không được sao? Ta lúc nào thời gian bắt bẻ? Giang Nhã Hân bị đoạt từ, nàng há hốc mồm, đáy mắt hiện lên một chút hủy khuất. Tô Dật Dương lông mày nhỏ không thể thấy trẹo xuống. Đoạt từ không nói, còn thay đổi từ, nếu như thay đổi thật tốt thay đổi hay cũng không tính. Thay đổi đây là cái gì phá từ a? Quả thật liền là không hề có dinh dưỡng, trừ bằng thêm một chút điêu ngoa, căn bản không có chỗ tốt gì. Ngô Thế Siêu bị Vạn Sơ Nhiên đột nhiên đoạt từ thay đổi từ khiến cho trở tay không kịp. Dưới tình thế cấp bách không có phản ứng kịp, ngây người 2 giây, tạp, Trương Thu Bạch mặt kia kêu ngừng. Trương Thu Bạch nổi giận đùng đùng theo máy giám thị mặt kia đi tới. Vạn Sơ Nhiên, ai kêu ngươi đoạt từ thay đổi từ? Ngươi vì sao không án chiếu kịch bản hướng đi tới? Trương Thu Bạch tức giận chất vấn. Bình thường những cái kia không quan trọng phần diễn, Vạn Sơ Nhiên làm ẩu hắn cũng liền chịu đựng. Đoạn này diễn trong có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai cái vai chính tại. Nàng còn như vậy làm ẩu, Trương Thu Bạch liền chịu đựng không được. Toàn bộ bộ phim Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là hạch tâm. Mà Vạn Sơ Nhiên hiện giờ cư nhiên đem chủ ý đánh tới vai chính trên người. Cái này Trương Thu Bạch liền không thể chịu đựng. Đoạn này diễn mặc dù là chàng quần diễn, nhưng mà cái này 4 cái phối hợp diễn lại đều chỉ là vì tôn lên vai chính mà tồn tại. Đây là đoạn diễn là vì hậu kỳ bi kịch chăn đệm. Vì Giản Tử Minh buông tha Lâm Giai tiếp theo lựa chọn ra nước ngoài học làm chăn đệm. Diễn tuy rằng không có độ khó, nhưng rất trọng yếu. Đối mặt Trương Thu Bạch chất vấn, Vạn Sơ Nhiên không cho là đúng, nhỏ giọng nói thầm, ta chính là trường thi phát huy mà thôi. Người tại sao không nói Ngô Thế Siêu phản ứng khoan đã đâu này? Ngô Thế Siêu bị vung nồi, hắn có chút ngạc nhiên, lập tức trên mặt lộ ra bôi tức giận, vừa định tranh luận 2 câu, lại bị bên cạnh Vương Viễn giật xuống. Vương Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Ngô Thế Siêu không nên vọng động, liên tiếp nháy mắt, mấy ngày nay xuống tới, Vạn Sơ Nhiên thân phận trên cơ bản đều rõ ràng, đây chính là liền Trương Thu Bạch đều không thể trêu vào cô nãi nãi. hai người bọn họ không có bối cảnh gì, tiểu diễn viên lấy cái gì đi cùng Vạn Sơ Nhiên đụng. Ngô Thế Siêu hít sâu một hơi, đem nội tâm lửa giận cưỡng chế tới. Đối với cái này một màn, Tô Dật Dương thờ ơ lạnh nhạt, hắn không có lên tiếng, nhưng trong lòng lại có chút không hài lòng, trên mặt lộ ra một chút khó chịu. Vạn Sơ Nhiên ở trước mặt hắn đoạt từ, thay đổi từ, đây là loại rất không cho Tô Dật Dương mặt mũi hành vi. Tại ảnh đàn chung, chính là có đoạt từ cùng thay đổi từ hiện tượng, đó cũng là đại gia mới có thể làm được. Vạn Sơ Nhiên bất quá là miễn cưỡng tiếp cận nhị tuyến tiểu diễn viên. Nàng dựa vào cái gì? Trương Thu Bạch bị Vạn Sơ Nhiên công khai đổi một câu, nội tâm hỏa khí đều tháo chạy cổ họng. Nhưng mà ngay tại hắn nghĩ muốn phát tác lúc, hắn dư quang thấy được một người, Dương Hải Đào, Vạn Sơ Nhiên vị hôn phu, mùa hè năm đó người chế tác. Trương Thu Bạch lông mày chú ý nhíu nhíu, không nghĩ tới Dương Hải Đào cư nhiên cái này thời điểm tới. Tháo chạy cổ họng hỏa khí lại bị hắn cưỡng ép áp trở về. Ai cũng không cho phép thay đổi từ, đều cho ta dựa theo kịch bản bên trên viết tới. Lạnh lùng ném xuống vài câu, Trương Thu Bạch bước đi hướng vị trí của mình, tuyên bố chụp lại, đây là như thế nào? Thấy thế nào lên hiện trường bầu không khí như vậy áp lực đâu này? Dương Hải Đào làn da trắng nõn, hình thể sơ lược mập, đeo cái tơ vàng một bên kính mắt. Hắn đi đến Trương Thu Bạch bên người, cười tủm tỉm dò hỏi. Trương Thu Bạch uống một ngụm trà nước, cố nén khó chịu đáp. Vạn Sơ Nhiên thay đổi từ, đoạt từ, vừa vặn. Dương Hải Đào lông mày trao lại, nhìn mắt studio trung ương đang tại một lần nữa bày biện đồ ăn đạo cụ tổ. Trên mặt nụ cười càng thịnh. Trương đạo, ngươi đừng tức giận, Sơ Nhiên khả năng cũng là hảo tâm, ngươi nhiều tha thứ. Dương Hải Đào nhẹ nhàng nói. Trương Thu Bạch nội tâm cười lạnh liên tục, có chút cứng ngắc gật gật đầu. Thế nhưng mà hảo tâm cũng phải tiến hành cùng lúc lúc. Càng đến suy nghĩ chút chính mình phân lượng, lung tung hảo tâm đó chính là quấy rối. Là, Trương Đạo nói là, Dương Hải Đào thật giống nghe không hiểu Trương Thu Bạch trong lời nói ý tứ. Như cũ là cái kia bộ mặt nhã nhặn bộ dáng. Trương Thu Bạch không có đón thêm mảnh vụn. Mấy ngày nay ở chung, Dương Hải Đào đến tột cùng là cái gì đức hạnh, hắn đã mò được lộ ra, giúp người không giúp lý lẽ. Đối riêng tư không đúng công, quả thật sắp đem Vạn Sơ Nhiên sủng trời cao. Có lẽ đối với Dương Hải Đào mà nói, đem Vạn Sơ Nhiên dỗ dành vui vẻ, đem Vạn Sơ Nhiên nàng cứu dỗ dành vui vẻ so cái gì đều quan trọng. Đến mức kịch tổ khó khăn, gặp quỷ rồi đi. Hiện trường bố trí rất nhanh, hiện trường đồ ăn tuy rằng yêu cầu một lần nữa bày biện, nhưng mà đồ ăn đều là có sẵn, trực tiếp thay thế là được. Điều thứ hai rất nhanh bắt đầu quay chụp. Lần này tiến triển nhưng thật ra vô cùng thuận lợi. Nhưng mà ngay tại nhanh chấm dứt thời điểm, Vạn Sơ Nhiên đột nhiên quên từ. Lần nữa hiện trường đạo cụ tổ lần nữa tiến lên. Điều thứ ba chụp ảnh. Điều thứ ba Vạn Sơ Nhiên cười chàng. Hiện trường đạo cụ tổ tiến lên. Điều thứ năm chụp ảnh. Điều thứ năm Vạn Sơ Nhiên ý nghĩ từ phản đối chuẩn màn ảnh. Hiện trường đạo cụ tổ tiến lên. Điều thứ tám chụp ảnh. Điều thứ tám Vạn Sơ Nhiên lần nữa đoạt từ. Liên tục hơn Trương Thu Bạch sắc mặt xanh mét. Hiện trường bầu không khí cực kỳ áp lực. Mới đầu Dương Hải Đào còn trấn an hai câu, càng về sau chính là hắn đều có chút nhìn không được. Vạn Sơ Nhiên sai lầm đều quá thái quá, quả thật giống như là cố ý. Đối với Vạn Sơ Nhiên rất hiểu Dương Hải Đào biết, Vạn Sơ Nhiên đây là đại tiểu thư tính tình đi lên. Cùng Trương Thu Bạch khiêng lên, chính hờn dỗi nha. Studio trung ương, Tô Dật Dương sắc mặt đã phá lệ âm trầm. Liền ngay cả tính tình rất tốt Vân Uyển Nghi sắc mặt cũng đều lạnh xuống tới. Chỉ có Vạn Sơ Nhiên không sao cả, ngồi ở trên mặt ghế, bắt chéo hai chân, thoải mái nhàn nhã chỉ huy hiện trường đạo cụ tổ. Nàng dư quang ngắm đến sắc mặt xanh mét Trương Thu Bạch, nội tâm đừng đề cập nhiều thoải mái. Từ nhỏ đến lớn nàng liền là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, theo cha mẹ lại đến thân thích tất cả đều là đỉnh cấp phú thương. Thường ngày tại kịch tổ, từ trước đến nay đều là nàng nói tính, nàng nghĩ như thế nào chụp liền như thế nào chụp, nàng nói như thế nào thay đổi liền như thế nào thay đổi. Khi nào bị đạo diễn giáo huấn qua? Ai dám? Trương Thu Bạch rất nổi danh. Vậy thì thế nào? Tại Vạn Sơ Nhiên trong mắt, chỉ là hơi có chút danh tiếng người làm công, còn không phải phải giúp hắn cứu cữu làm công. Là ai cho hắn dám cùng nàng khiêu chiến dũng khí? Vạn Sơ Nhiên không có đem tất cả mọi người để vào mắt, bao gồm Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Dù sao tại nàng khái niệm chung, nhà đầu tư liền là thiên. Cái gì đạo diễn, đại bài diễn viên, tại nhà đầu tư phía trước cũng phải cúi đầu. Nhưng mà, nàng lại xem nhẹ sự kiện, ngồi ở nàng đối diện với góc Tô Dật Dương. Trừ diễn viên, ca sĩ thân phận, chỗ có được vốn liếng, chính là nàng cả nhà thêm vào cũng không bằng người ra 1/10. Cứ như vậy, tại lần thứ 10 ân thời điểm, Tô Dật Dương bạo phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.